Chương 51, chân chính nhân vật chính. Bởi vì Diệp Lương Thần sự tình, Sơn Môn thi đấu bị ép sớm kết thúc. Đáng nhắc tới là, bởi vì Diệp Lương Thần bỏ mình, mà Lâm Tu thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn, Lạc Vi Vi thuận lý thành chương trở thành lần này Sơn Môn thi đấu quán quân. Cho tới giờ khắc này, Thần Giác mới bừng tỉnh đại ngộ, cùng thiếu nữ so ra, Diệp Lương Thần tính cái gì nhân vật chính không chỉ có tu luyện công pháp là thuần dương chân quyết, có cái vô địch thái sư thúc tổ, còn không hỉ hệ ưu ra sao ca lấy được Sơn Môn thi đấu quán quân, quả thực là nữ bản Long Ngạo Thiên, một đường hát vang tiến mạnh, không có bất kỳ cái gì long đong. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhân vật chính A nghị không ra năm nay Sơn Môn thi đấu quán quân lại là tên người mới đệ tử. Còn may là cái mỹ nữ, không phải khẳng định có người không phục. Cái kia Diệp Lương Thần ta đã sớm nhìn hắn không được bình thường, quả nhiên là tiềm phục tại chúng ta tông môn nội ứng. Lại no y sư thúc tổ đến cùng cảnh giới gì, ngay cả thiên giai cường giả đều có thể miếu sát. Chẳng lẽ sư thúc tổ đã là võ đạo chí tôn đối với trên quảng trường đến tiếp sau, Tân Giác cũng không biết, giờ phút này hắn đã trở lại sườn đồi một bên, đang nằm ở trên tảng đá nhàn nhã uống vào linh tửu. Lúc đầu hắn liền không hứng thú tham gia loại hoạt động này, nếu như không phải thiếu nữ mơ y, hắn là tuyệt đối sẽ không đi quan chiến, chuyện bây giờ chấm dứt, hắn tự nhiên sẽ không lại ở lâu. Chẳng qua nếu như không phải đi quan chiến, hắn vậy sẽ không biết Huyền Ất Sơn thế mà ẩn giấu đi một cái thân hoài lao ra ra phế vật lưu nhân vật chính, mặc dù nhưng cái này nhân vật chính còn không quật khởi liền bị hắn một bàn tay đập chết rồi, nhưng cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến trong truyền thuyết không ai mãi mãi hèn. Chỉ tiếc cái này thiếu niên vĩnh xa chưa trưởng thành cơ hội. Lắc đầu, Tần Giác lấy ra linh cơ, chuẩn bị nhìn xem gần nhất nam cảnh chuyện phát sinh. Không nghĩ tới vừa mở ra lục soát giao diện, liền có mấy đầu bắt mắt tiêu đề bắn ra đến, cấp tốc tử linh tộc đại quân đánh tới, liên phá 16 tòa thành trì, cũng hướng 4 đại tông môn tuyên chiến 300 năm qua đi, vì sao tử linh tộc không kém phản cường tao ngộ tử linh tộc vây công, vân hải các thảm bại, các chủ bỏ mình. Không nhìn không biết, ngay tại Huyền Ất Sơn tổ chức Sơn Môn thi đấu cái này mấy ngày, tử linh tộc vậy mà đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Nam Cảnh, tại ở gần Tây Cảnh khu vực chiếm lĩnh một mảng lớn lãnh thổ, thậm chí có 10 cái tất cả thế lực lớn nhỏ bị bọn hắn săn bằng. Trước đó đầu kia không đáng chú ý tiêu đề, trong nháy mắt trở thành hiện thực. Mọi người đều biết, Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới vốn là linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy có rất ít cao giai võ giả. Sinh tồn ở nơi đó võ đạo thế lực cơ bản đều là nằm ở võ đạo giới tầng dưới chót nhất tồn tại, thậm chí liền Huyền Ất Sơn cũng không bằng, lại ở đâu là cái này chút tử linh tộc đại quân đối thủ. Liền xem như Vân Hải các loại này gần với 6 đại gia tộc thế lực, tại tử linh tộc đại quân vây công hạ vậy không hề có lực hoàn thủ, thảm tao hủy diệt. Càng có truyền ngôn, tử linh tộc đã từ 300 năm trước 3 đại bộ lạc biến thành 5 đại bộ lạc, có được 5 vị truyền kỳ cảnh cường giả. Đánh đâu thằng đó, thực lực trực chỉ 4 đại tông môn trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ muôn phần. Ai cũng không biết tử linh tộc hội sẽ không một đường xuôi nam, đem chọn cái nam cảnh chiếm đoạt. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, 4 đại tông môn hiển nhiên không có khả năng lại ngồi yên không lý đến, dù sao 300 năm trước liền là bọn hắn liên hợp đem tử linh tộc trục xuất nam cảnh, lần này tử linh tộc ngóc đầu trở lại, hướng bọn hắn tuyên chiến. Bọn hắn ha có thể lùi bước về phần tranh đoạt Diêu Quang Thành sự tình, chỉ có thể tạm thời trước buông xuống. Căn cứ báo cáo tin tức, 4 đại tông môn đã phái ra cường giả tiến về 2 cảnh chỗ giao giới nên chiến, trong đó Phong Lôi Tông bởi vì khoảng cách tương đối gần duyên cơ dẫn đầu đến. Mà Phong Lôi Tông không hổ là 4 đại tông môn một trong, cho dù năm gần đây đã có suy sụp xu thế, nhưng lại như cũ đánh tử linh tộc bại lui. Thậm chí thành công chém giết một vị trí tôn cảnh cấp bậc tử linh tộc cường giả. Tin tức truyền ra, nam cảnh võ giả sĩ khí đại trấn, mà Phong Lôi Tông vậy bởi vậy thanh thế tăng vọt, cơ hồ siêu việt Thiên Cơ Tông. Còn lại 3 đại tông môn thấy thế, chỗ nào vẫn không rõ đó là cái tăng lên uy thế tốt cơ hội, lập tức tăng thêm tốc độ, không thể chờ đợi được cùng tử linh tộc đại quân triển khai chiến đấu. Thời gian qua đi 300 năm. 4 đại tông môn lại lần nữa liên thủ đối kháng tử linh tộc, trở thành mấy chục năm qua nhiệt độ cao nhất chủ đề, mỗi ngày đều có vô số võ giả chú ý, cơ hồ thanh linh mạng no bạo. Càng có một ít thực lực không tầm thường võ giả tự nguyện gia nhập liên quân, lao tới hoang dã, chống cự tử linh tộc. Chỉ sợ tử linh tộc làm sao vậy không nghĩ tới, bọn hắn tiến công vờ ơ y ma để nguyên bản vụn cắt một bàn nhân tộc võ giả trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, trở nên càng thêm đoàn kết. Đây cũng là nhân tộc mị lực chỗ. Cho dù tử linh tộc đã từ ba đại bộ lạc biến thành năm đại bộ lạc, nhưng tương tự, bốn đại tông môn vậy không còn là 300 năm trước bốn đại tông môn, cho dù là suy sụp phong lôi tông, cũng chỉ là tướng đối với những khác ba tông mà nói, nhưng cùng 300 năm trước so ra lại chỉ mạnh không yếu. Thời đại tại tiến bộ, võ đạo cũng là như thế, loại kia cổ cường nay yếu tình huống chỉ hội xuất hiện tại trong tiểu thuyết, trừ phi nửa đường có cái gì đại thái biến, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt, nếu không cơ bản không có loại chuyện này phát sinh. Tần Giác nhìn xuống tin tức mới nhất, quả nhiên, tử linh tộc tại bốn đại tông môn cùng rất nhiều võ giả trùng kích vào rất nhanh liền bảy biện ra tan tác chi thế, vừa mới chiếm lĩnh không bao lâu lãnh thổ cấp tốc rút lại. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể lần nữa thanh tử linh tộc trục xuất nam cảnh, với lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bốn đại tông môn lần này rất có thể trực tiếp đem tiêu diệt. Xem ra không cần đến ta xuất thủ. Ngửa đầu uống một hớp rượu, Tần Giác vui mừng nói, lại có thể an tâm nằm trong nhà chỗ nào đều không đi. Kỳ thật loại chuyện này Tần Giác vốn cũng không suy nghĩ nhiều quản, hắn cũng không phải siêu nhân, nhất định phải cứu vớt thế giới. Nhưng nếu như tử linh tộc thật thống trị nam cảnh, như vậy Huyền Ất Sơn khẳng định vậy trốn không thoát. May mà có bốn đại tông môn đỉnh ở phía trước, đa ra mở bơ tờ đi Tần Giác không ít phiền phức. Phong Lôi Tông nhắc lên Phong Lôi Tông, Tần Giác trước tiên nghĩ đến là cái kia dung mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng thánh nữ, nghe nói nàng khoảng cách chí tôn cảnh đã còn sót lại khoảng cách nửa bước, lần này hẳn là sẽ cùng theo Phong Lôi Tông cường giả cùng nhau đi tới hoang dã đối kháng tử linh tộc. A nghĩ tới đây, Tần Giác nhấc lên bầu rượu, lại phát hiện bên trong đã giống tuyết, lại nhìn một chút nhận chữ vật, bên trong còn lại cũng đã không nhiều, thế là quyết định đi bạch nghiệp trong. Hầm rượu lấy thêm điểm ra đến. Duỗi lưng một cái, Tần Giác từ đá xanh đứng lên, hướng phía hầm rượu đi đến. Đúng lúc này, một cái chim bay từ Tần Giác đỉnh đầu cất qua. Phốc chít chít. Tần Giác thân hình khẽ động, hiểm hiểm tránh thoát từ trên trời giáng xuống cức. Phốc chít chít. Phốc chít chít. Cái kia chim một đường đi xa, tốt giống khống chế không nổi mình đít mắt một dạng, không ngừng hướng xuống đưa lên cức, thẳng đến biến mất ở chân trời. Tần Giác nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì giống loài không khỏi. Tần Giác nhớ tới bạch nghiệp, chẳng lẽ là hắn dở trò quỷ, hắn rốt cục muốn đối động vật nhỏ hạ thủ sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.